Hoạn sùm lục dược, chương 124, C124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cả người cương ở nơi đó, ngốc Bùi Hồi Quang nhưng thật ra có vẻ đạm nhiên rất nhiều. Hắn lại đây đã hồi lâu. Thẩm Hồi không trở về phía trước, hắn lười nhác dựa trên đầu giường, trong tay cầm một quyển. Thẩm Hồi nhìn một nửa thư, tùy ý lật xem. Hiện giờ bị Thẩm Hồi bà ngoại gặp được, hắn lược làm do dự, hơi chút ngồi thẳng một ít. Lại đem trong tay thư phiên hồi. Thẩm Hồi nhìn đến kia một tờ, như hắn tới khi như vậy, đảo khấu ở Thẩm Hồi gối đầu thượng. Hắn thần sắc nhàn nhạt mà liếc Thẩm Hồi, tựa hồ có vài phần muốn chế giễu ý tứ. Lão thái thái gắt gao cau mày, một bên đánh giá Bùi Hồi Quang, một bên đi phía trước đi. Nàng đi đến Thẩm Hồi bên người, nhìn một cái Thẩm Hồi sắc mặt, cuối cùng lại đem ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang trên người. Giống như nàng kia từ trên xuống dưới đánh giá ánh mắt, có thể đem người tổ tông tám bối đều đánh giá ra tới. Hai người đều không nói lời nào, lão thái thái lược một cân nhắc, làm nha hoàn đều lui ra, thả đem cửa đóng lại. Thẩm Hồi bên người Thập Tinh cũng đi theo Thẩm Hồi vòng qua đào hoa bình, mà lão thái thái khởi điểm lo lắng quá nhiều người đi theo, bị Thẩm Hồi nghe thấy tiếng bước chân, không đạt được nàng suy nghĩ kinh hỉ hiệu quả, cho nên làm nàng nha hoàn cách khá xa một ít. Kia hai nha hoàn cũng không theo vào phòng, đều ở ngoài phòng, tự nhiên cũng không nhìn thấy Bùi Hồi Quang. Không nói lời nào có phải hay không? Hừ, lão thái thái ở cửa sổ hạ giường La Hán ngồi hạ, đem tay đáp ở trên bàn nhỏ, đem mặt trầm xuống. Tuy nàng yêu thương Thẩm Hồi, vừa thấy Thẩm Hồi liền mặt mày hớn hở tự ái đến kỳ cục. Nhưng thật ra là Tiêu gia đương gia tổ mẫu, đem cả nhà đều quản được dễ bảo. Hiện giờ nàng trầm mặt, thực sự có vài phần nghiêm khắc. Thẩm Hồi hít sâu một hơi, còn chưa nói lời nói đâu, vành mắt trước đỏ, dùng một đôi hồng hồng đôi mắt ủy khuất mà nhìn phía lão thái thái. Nàng hít hít cái mũi, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Bà ngoại, Khấu Khấu làm sai sự. Bùi Hồi Quang dương mắt, hiếm lạ mà liếc hướng nàng. Lão thái thái mí mắt rượt rượt, nàng nhìn Thẩm Hồi đôi mắt hồng hồng cái miệng nhỏ một bẹp bộ dáng, nàng liền đau lòng. Chính là cô nương ra trên giường nằm cái xa lạ nam nhân. Đây là thiên đại sự tình a, không được, nàng không thể đau lòng. Lão thái thái đem tâm một hoành, tiếp tục trầm khuôn mặt. Thẩm Hồi cúi đầu, đôi tay nắm chặt cùng nhau, cho nhau bát nắm chặt ngón tay đầu. Nàng một chút dịch đến lão thái thái bên người, ở lão thái thái bên người ngồi xuống, kiều kiều mà đi kéo bà ngoại tay. Lão thái thái sụ mặt, đem tay nàng chụp bay, trầm giọng nói. Nói chính sự thời điểm không được làm nũng, Thẩm Hồi mới không nghe. Nàng thân mình xê dịch, sau đó gối lên lão thái thái trên đùi, mềm giọng nói. Bà ngoại lần trước không nói chờ Khấu Khấu đương thái hậu, dưỡng mấy cái trai lơ cũng là sử dụng sao? Ô, Khấu Khấu hiện tại liền dưỡng một cái. Bùi Hồi Quang đem tay đáp tại bên người mép giường, thon dài chỉ hơi cuộn, ngón trỏ nhẹ khấu. Hắn nhìn Thẩm Hồi cùng nàng bà ngoại nói dối lại làm nũng bộ dáng. Lão thái thái duỗi tay ở Thẩm Hồi cánh tay thượng xoay một phen. Nàng toàn bộ ngũ quan đều ninh ba lên, như là sử thật lớn kính nhi đi ninh Thẩm Hồi thịt, nhưng ở cuối cùng cũng chỉ ninh Thẩm Hồi tay áo. Nàng cảm thấy chính mình làm như vậy không đúng, lại căm giận chiều Thẩm Hồi cánh tay thượng chụp một cái tát, tức giận mà nói. Hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế còn chưa có chết đâu, cho nên Khấu Khấu nói chính mình làm sai sao? Ô, Thẩm Hồi dùng khuôn mặt cọ cọ bà ngoại bàn tay to. Nàng thậm chí cố ý thay phương Nam vùng sông nước cô nương đặc có địa phương nhu ngữ làn điệu. Lão thái thái cảm thấy chính mình lại ninh lại chụp, cũng coi như công chính. Nàng lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang trên người, không vui hỏi. Cho nên ngươi có thể vài lần trộm chuồn ra cung, là cái này. Trai lơ giúp ngươi, Thẩm Hồi vội vàng theo bà ngoại nói, vội không ngừng gật đầu. Đúng, là cái dạng này, tên gọi là gì, ở nơi nào làm việc, có thể giúp đỡ ngươi ra cung, chẳng lẽ là ở cấm quân chung làm việc. Bà ngoại, hắn, lão thái thái trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, đánh gãy nàng lời nói. Không hỏi ngươi, hắn là người câm sao, ngươi dưỡng cái người câm giáp mặt đầu không thành. Thẩm Hồi trong lòng lộn xộn, sợ Bùi Hồi Quang ghét bỏ bà ngoại nói nhiều, căn bản không muốn phản ứng bà ngoại, thậm chí bà ngoại đem hắn chọc giận, hắn trực tiếp vặn gãy bà ngoại cổ. Tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, nàng liền trong lòng phát mao. Nàng thậm chí thật sự ở trong lòng cân nhắc, bằng không thật sự lừa bà ngoại Bùi Hồi Quang là cái người câm. Nàng chính miên man suy nghĩ, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà mở miệng. Ta kêu Thẩm Quang, bà ngoại thông minh, thật là ở cấm quân làm việc. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn phía Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang lại không có nhìn về phía Thẩm Hồi, vẫn là mỉm cười nhìn phía Tiêu gia lão thái thái, thần sắc cung kính lại ôn hòa. Nho nhã đến thậm chí, có điểm hào hoa phong nhã hương vị, lão thái thái không ngừng đánh giá Bùi Hồi Quang, gặp người còn rất có lễ phép, hơn nữa thanh âm cũng rất êm tai, nàng trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Bất quá nàng như cũ sụ mặt, hỏi, cư nhiên cũng họ Thẩm, nhưng thật ra sao? Bùi Hồi Quang bỗng nhiên nhớ tới cùng họ không hôn nói đến, hắn ôn thanh nói. Bà ngoại nghe lầm, Thân Quang, giờ Thân Thân, đừng loạn kêu, lão thái thái sụ mặt. Bùi Hồi Quang thế nhưng quy quy củ củ mà mỉm cười ôn thanh nói thanh. Đúng vậy, Thẩm Hồi còn gối lên bà ngoại trên đùi, hoành trong tầm mắt, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Lại là hiếm lạ mà từ đây khi trên người hắn cảm nhận được vài phần chưa bao giờ từng có như tắm mình trong gió xuân. Lão thái thái trầm khuôn mặt không chuẩn Bùi Hồi Quang loạn kêu, chính là này thanh. Bà ngoại, nhưng thật ra thật là dễ nghe. Lão thái thái ánh mắt ngưng ở Bùi Hồi Quang trên người, có điểm không bỏ được rời đi. Nhiều tuấn một cái tiểu lang quân nha, xứng nàng khấu khấu vừa vặn tốt. Nàng ở Thẩm Hồi lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu cấp Thẩm Hồi tìm kiếm hảo phu quân, chính là nhìn tới nhìn lui, ai cũng không thấy thượng, thấy cái nào đều cảm thấy không phải có cái này khuyết điểm, chính là có cái kia phiền toái, ai cũng không xứng với nàng khấu khấu. Trước mắt này lang quân, nhưng thật ra thật không sai. Bộ dáng là thật tuấn a, như là từ họa đi ra trích tiên người dường như. Lão thái thái một đống tuổi, đời này cái gì đẹp người chưa thấy qua. Trước kia cảm thấy nhìn qua tuấn tiếu cậu ấm nhóm, nhưng thật ra đều không bằng trước mắt này tiểu lang quân một phân nửa điểm. Thanh âm cũng dễ nghe, này giọng nói đối nàng khấu khấu nói lời âu yếm, kia đến nhiều êm tai a, cũng khó trách nàng ngoan ngoãn tiểu tâm can thế nhưng lá gan lớn như vậy lý, hoàng đế còn sống, liền bắt đầu dưỡng trai lơ. Ai, lão thái thái bỗng nhiên thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều do ngày đó giết cầu hoàng đế, đem nàng tiểu tâm can đoạt vào cung đi. Nàng khấu khấu tìm như vậy cái vừa ý tuấn tiếu lang quân, thế nhưng chỉ có thể lén lút. Này tiểu lang quân lớn lên như vậy tuấn tiếu, nếu là kéo cánh tay kéo ra ngoài lưu lưu dài hơn mặt a, cố tình thiên giết cầu hoàng đế tồn tại, cũng chỉ có thể lén lút dưỡng. Ai, lão thái thái lại thở dài, Thẩm Hồi vội vàng ngồi thẳng thân mình, lôi kéo bà ngoại tay cầm diêu. Mềm mại thanh âm kéo dài quá làn điệu tiếp tục làm nũng. Bà ngoại, nàng biết bà ngoại nhất chịu không nổi nàng làm nũng. Lão thái thái bỗng nhiên ý thức được chính mình nhìn chằm chằm vào ngoại tôn nữ dưỡng trai lơ có điểm không thích hợp. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn phía Thẩm Hồi, giáo huấn. Tuổi nhỏ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Là, bà ngoại nói chính là. Hừ ô ô, lão thái thái nhìn Thẩm Hồi cái này ủy khuất đi lạp bộ dáng. Thật sự là trang không nổi nữa. Nàng dùng ngón tay chọc chọc Thẩm Hồi chán, cuối cùng trầm giọng giáo huấn. Chú ý điểm, nếu như bị phát hiện, đây chính là muốn rơi đầu. Thẩm Hồi vội gật đầu không ngừng, ngay sau đó ngẩn ra. Di, chuyện này tính như vậy đi qua, không chỉ có là đầu của ngươi, còn có hắn đầu. Lão thái thái lại chỉ Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn liếc lão thái thái liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, lão thái thái lại cách không chọc Bùi Hồi Quang chán, nếu là chọc ta khấu khấu sinh khí, xem ta cầm quải trượng gõ toái ngươi sọ não. Thẩm Hồi hoảng sợ, vội vàng giữ chặt bà ngoại chỉ vào Bùi Hồi Quang tay, nỗ lực bất động thanh sắc mà đem bà ngoại tay ôm vào trong ngực. Bùi Hồi Quang lại chỉ là ôn hòa mà mỉm cười, nói. Bà ngoại yên tâm, ta sẽ không chọc khấu khấu tức giận. Thẩm Hồi như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nàng xa xa nhìn Bùi Hồi Quang, tổng cảm thấy hắn không quá bình thường, giống như bị người khác cúi người. Lão thái thái hổ nghi mà liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Nàng kinh ngạc với Bùi Hồi Quang đối bảo bối ngoại tôn nữ xưng hô, cư nhiên không phải tất cung tất kính mà xưng hô. nương nương, mà là thằng hô nhũ danh. Này Tuấn Tiếu tiểu lang quân, hay là không phải nàng bé ngoan dưỡng trai lơ, mà là hai người lưỡng tình tương duyệt. Ân, rất xứng đôi. Lão thái thái gật gật đầu, trên mặt nàng mới vừa mang theo điểm cười, lại bỗng nhiên nhíu mi, oán giận một câu. Thiên giết cầu hoàng đế như thế nào còn không bệnh chết. Thẩm Hồi nhìn bà ngoại thần sắc, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngay sau đó lại mềm mại mà thò lại gần, đem bà ngoại cánh tay ôm vào trong ngực, tiếp tục dùng kiều kiều điệu làm nũng. Bà ngoại, vốn dĩ Khâu Khấu không muốn gạt bà ngoại chuyện này. Lúc này đem hắn mang đến, chính là tưởng chủ động nói cho bà ngoại. Này còn kém không nhiều lắm, lão thái thái trong lòng cuối cùng một hơi buồn cũng tiêu. Nàng tiểu tâm can, liền vì cái gì đều không dối gạt nàng mới đúng. Chính là, Thẩm Hồi ninh mi, mặt lộ vẻ khó xử. Hừ hừ, phụ ân cùng mẫu thân đã biết nhất định phải huấn ta. Huấn ta không quan trọng, chính là bọn họ sẽ lo lắng. Ô ô, Khấu Khấu không nghĩ bọn họ vì ta lo lắng. Bà ngoại giúp ta gạt được không nha? Cầu xin bà ngoại lạc. Bà ngoại đau nhất Khấu Khấu. Khấu Khấu thân thân bà ngoại tốt nhất. Thẩm Hồi thò lại gần, ở bà ngoại trên mặt bẹp bẹp mà dùng sức hôn hai khẩu. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi hướng nàng bà ngoại làm nũng bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, nguyên lai nàng trước kia hướng hắn làm nũng bất quá mới một tầng công lực. Nàng chân chính làm nũng là cái dạng này a. Sách, tuy không phải hướng hắn làm nũng, chính là hắn nhìn Thẩm Hồi cái dạng này, nghe nàng mềm giọng nói nhu âm, hắn trên sống lưng truyền đến nhẹ nhẹ từng đợt tê dại khoái cảm. Loại này khoái cảm vô khổng bất nhập, thực mau truyền khắp hắn toàn thân. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà giơ tay, dùng mặt trong ngón tay cái đè xuống chính mình khóe môi. Hắn ngóng nhìn Thẩm Hồi sơn trong mắt dần dần truyền thượng một mặt y sắc. Hảo, hảo, giúp ngươi gạt là được. Lão thái thái rốt cuộc hoàn toàn lộ gương mặt tươi cười. Bất quá chính ngươi cũng muốn lo lắng, đừng tùy tiện mà đem người mang về tới. Chính mình không chú ý, lần tới lại bị người khác gặp được. Ân ân, Thẩm Hồi vội không ngừng gật đầu. Nàng trong lòng đương nhiên minh bạch nha. Nàng nói không phải nói thật, nàng sở lo lắng chính là bà ngoại biết Bùi Hồi Quang thân phận. Bà ngoại từ Giang Nam lại đây, toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ có bà ngoại một người nhận không ra Bùi Hồi Quang. Nếu bà ngoại biết nàng chỉ vào người đúng là nàng trước kia mắng bao nhiêu lần gian hoạn Bùi Hồi Quang kia. Thẩm Hồi quả thực không dám tưởng. Được rồi, không cùng ngươi nói. Này từ bên ngoài trở về phong trần mệt mỏi, mau đi rửa mặt chải đầu thay quần áo, trong chốc lát phải dùng bữa tối. Ta đưa bà ngoại. Ân, lão thái thái kéo dài quá âm. Nàng quay đầu lại nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đứng lên gật đầu ôn thanh. Thân quang liền không tiễn bà ngoại. Lão thái thái sụ mặt túm Thẩm Hồi đi ra ngoài. Sắp sửa tới cửa, lão thái thái hạ giọng. Người chỉ dưỡng này một cái trai lơ. Đương nhiên liền một cái. Thẩm Hồi vội vàng nói. Lão thái thái lại hỏi. Cho nên lần trước ngươi trở về, tránh ở ngươi trên giường người kia cũng là hắn. Thẩm Hồi ngây dại, khi dễ bà ngoại già cả mắt mờ. Nhớ kỹ, lần sau giấu người thời điểm đem giày cũng giấu đi. Là, Thẩm Hồi gục xuống hai vai, trên mặt có điểm phiếm hồng. Không cần tặng, lão thái thái buông ra tay nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Hồi ở cửa giã hồi lâu, mới xoay người trở về. Nàng đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, đầu gối để ở trên giường, chậm gì gì mà nhào vào trong lòng ngực hắn, đem cằm đáp ở hắn trên vai, ông thanh oán giận. Làm ta sợ muốn chết, chậc. Bùi Hồi Quang một bên duỗi tay giải Thẩm Hồi đai lưng, một bên chậm gì gì hỏi. Nhà ta diễn đến hảo sao? Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi váy dài rơi xuống đất khi, nàng mới hạ xuống mở miệng. Có lẽ, người vốn dĩ chính là cái dạng này. Vệ Quang, Cách Trương,